Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Đề cử, người cho ta trở về. Đại bác không lạnh giọng nói, mà Đại Ly lại là nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, tới đều đã tới, trở về lại có gì dùng. Đại bác không bị Đại Ly như vậy một đồ đó là nghẹn họng. Hận sắt không thành thép đến chừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái mới xoay người nhìn về phía trên đài, mà Đại Vân Hổ còn lại là tâm tình rất tốt, trong lòng càng thêm không đem Đại Ly để vào mắt. Trong đại sảnh thực mau ca vũ thăng bình, tà âm không dứt bên tai, mà từ 4 cái thang lầu đi xuống nhẹ nhàng mỹ nữ, mập ốm cao thấp, tư thái quyến rũ tươi đẹp, hương khí lượn lờ, rượu ngon món ngon. Rất nhiều đến phú thương đều bất chấp ngày thường đến phong độ, giờ phút này rất là bất kham ôm nữ nhân ăn bớt lên. Đại Ly liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một chút trào phúng, sao đối với này đó nam nhân đắc ý nghĩa giống như máu tươi đối với bọn họ quỷ hút máu, đều là khó có thể ức chế bản năng. Người trước là nam nhân thói hư tật xấu, người sau còn lại là bởi vì sinh tồn đến bản năng. Bỗng nhiên có chút người chậm rãi dừng ngôn ngữ, ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu, càng ngày càng nhiều người trầm mặc xuống dưới. Những cái đó thương nhân cự giả đều là tâm linh thông thấu người, giờ phút này cũng là có chút hoa mắt say mê lên. Đại Ly ngẩng đầu vừa thấy, liền thầm khen một tiếng, giơ lên chén rượu, chỉ thấy Xuân Thập Tam Nương từ lầu 2 chậm rãi đi xuống tới, một tay đỡ gỗ đỏ tay vịn, một bên tùy ý đến nhìn phía dưới tất cả nhìn nàng mọi người. Một thân đỏ thẫm váy dài phết đất, cổ áo hơi khai, bên hông đến một cốt toái châu phối sức đai lưng nghiêng treo. Theo nàng nhẹ nhàng chậm chạp vận luật nện bước phát ra đinh tiếng chuông vang. Rõ ràng là một kiện đơn giản đến quần áo, lại bị nàng xuyên ra độc hữu đến phong vận. Nàng không thể nghi ngờ là mê người, cũng là nguy hiểm, lôi kéo mọi người ánh mắt chậm rãi đi đến trên đài. Xuân Thập Tam Nương tay trái nhẹ nhàng phất một cái trong tay ti lụa, đối với phía dưới nhẹ nhàng cười, các vị, ta Xuân Thập Tam Nương thưởng quá phong nguyệt, vượt qua xuân thu, uống qua trời đông giá rét tịch mai tuyết, cũng sướng quá ca vũ thăng bình. Hiện giờ trọng khai lệ xuân viện, cũng là hy vọng cho đại gia một cái thả lỏng giải trí nơi. Nơi này là không hỏi mặt khác, chỉ hỏi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng là cũng thỉnh các vị tuân thủ một ít quy củ. Mặc làm Thập Tam Nương khó xử, lời nói bằng phẳng, tự nhập châu leng keng rơi xuống, tạo nên thanh thúy đến xoay chuyển. Mà Xuân Thập Tam Nương ánh mắt đảo qua, liền thấy tuấn mỹ vô cùng đến Đại Ly chiều nàng bưng lên chén rượu. Như là nào đó nghi thức, Xuân Thập Tam Nương vũ mị cười, tươi cười diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ, mảnh dài tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ là đơn giản đến một động tác, lại là làm nàng làm ra vạn loại phong tình. Mà theo nàng động tác, lệ xuân viện đẹp nhất các cô nương rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này đó nữ nhân tuy mỹ, nhưng là Đại Ly một chút hứng thú cũng không có, chỉ là cố chính mình lẳng lặng uống rượu. Mà đại bác không thấy cái này cảnh tượng đó là nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ali chỉ là lại đây xem náo nhiệt đến, còn không có thối nát đến trình độ này. Lường trước mẫu thân của nàng là như vậy đến một cái cao khiết nữ tử, nàng lại như thế nào sẽ quá kém kính đâu. Chỉ là Xuân Thập Tam Nương từ trên đài đi xuống tới, ở mọi người kinh ngạc đến trong ánh mắt đến gần Đại Ly, hơn nữa đem tay nhẹ nhàng đáp ở Đại Ly trên vai, cười quyến rũ nói, đại công tử hôm nay hảo sinh phong lưu, thế nhưng cùng Thập Tam Nương xuyên giống nhau đến hồng trang, thật là làm Thập Tam Nương vui sướng a. Đại Ly nhìn thoáng qua sắp bạo mạch máu đến đại bác không, đó là thở dài khí, mặc kệ là nàng vẫn là nguyên lai Đại Ly, kỳ thật đối cái này đại bác không cũng chưa cái gì hảo cảm, bởi vì thằng nhãi này cưới bề ngoài cùng nội tại cùng tồn tại. Hơn nữa có thể nói phong hoa tuyệt đại Diệp Nhiễm Thu còn không biết đủ, thế nhưng lại cưới Ngọc Phu Nhân, nghe nói vẫn là ở cùng Diệp Nhiễm Thu thành hôn sau đến ngày hôm sau liền cùng Ngọc Phu Nhân ở bên nhau, lúc sau liền cùng Diệp Nhiễm Thu tách ra trụ. Mười mấy năm cũng không ở bên nhau. Cũng khó trách nguyên lai Đại Ly đối hắn có mang hận ý. Chính là hiện tại Đại Ly cũng thăng không dậy nổi một tia hảo cảm. Nếu không phải phía trước gia hỏa này còn đi Trầm Vân Động cứu nàng. Hơn nữa đối Đại Ly cùng Diệp Nhiễm Thu thái độ còn tính thực hảo. Đại Ly liền phụ thân hai chữ đều lười đến bố thí cho hắn. Bên này tất cả mọi người vì Xuân Thập Tam Nương đối Đại Ly thân thiện mà kinh ngạc. Bất quá vừa thấy đến một thân hồng trang Đại Ly đó là bừng tỉnh. Hảo một cái tuấn Mỹ vô cùng đến công tử ca. Cũng khó trách Xuân Thập Tam Nương như vậy đến tuyệt sắc sẽ thích. Kiên Noãn Ngọc Hương không phải cũng là một thành thục Mỹ phụ sao? Đại Ly trên mặt lộ ra nhạt nhẽo có. Lễ đến tê cười. Một bên nhẹ nhàng đem Xuân Thập Tam Nương đắc thủ từ chính mình trên vai buông. Nói, Xuân A Di ngươi quá khen. Ta liền cũng tiểu hài tử. Nào dám cùng ngài sánh vai. Bất quá vẫn là chúc mừng ngài hôm nay khai trương đại cát. Chúc về sau tiền vô như nước. Sinh ý kế tiếp cao, Xuân. Xuân A Di. Đại bác không liên thông mặt khác đang ở uống rượu đến người một hơi cũng nghẹn lại. Kịch liệt ho khan lên, Xuân Thập Tam Nương thon dài nhỏ nhắn mềm mại đến mày liễu run lên một chút. Ý cười càng thêm thâm hậu. Tiền vô như nước. Cái này gian thương là ở chúc mừng chính mình đi. Hơn nữa, Xuân A Di cái này xưng hô, ai u. Người đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy có lễ phép đâu. Càng xem càng đáng yêu, Xuân Thập Tam Nương che miệng cười duyên. Một bên bàn tay mềm không chút khách khí đến niết thượng Đại Ly được yêu thích. Tới cái 360 độ đến xoay quanh. Sau đó nhanh chóng buông ra chính mình tay. Nện bước nhẹ nhiên nhẹ nhàng đến tránh ra. Như là một con mỹ lệ đến con bướm. Phi a, phi, bay đến bụi hoa chung. Đại Ly vẻ mặt vô ngữ nhìn nữ nhân này đến bóng dáng. Trong lòng nhắc mãi. Thượng đế a, này tiên hiệp cổ đại thật không hảo hỗn. Một cái kỹ viện tú bà đều cùng viễn cổ hung thú dường như trên đài ca vũ cực kỳ lửa nóng. Chỉ là Đại Ly nhìn Đại Vân Hổ liếc mắt một cái. Đôi mắt chợt lóe, bỗng nhiên đứng dậy đi vào nội viện. Đại bác không nguyên tưởng theo sau. Lại là bị Đại Vân Hổ cùng Lý Sảng mấy người thấy tình thế bám trụ. Mà đợi hồi lâu, chờ đến ca vũ thăng bình lúc sau. Đại bác không vẫn là không có thể chờ đến Đại Ly trở về. Hắn nôn nóng vạn phần, kéo lại quản sự hỏi ta nhi từ đâu? Đại công tử a, hắn đã cùng chúng ta tiểu thúy cô nương nghỉ tạm, quản sự nói nghiêm trang. Nhưng mà đại bác không lại là trắng sắc mặt, mà Đại Vân Hổ còn lại là trong mắt ý cười gia tăng, đại bác không trầm mặc nửa ngày. Biết hiện tại hắn xông lên đi đem Đại Ly mang đi cũng là không làm nên chuyện gì. Lại còn có sẽ dẫn tới Lệ Xuân viện lão bản ghen ghét. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải dẹp đường hồi phủ, giờ phút này Đại Ly đang ngồi ở một phòng nội uống trà. Xuân Thập Tam Nương nhìn nàng một cái, cười duyên nói, ngươi cái tiểu oa nhi, như vậy khi chính mình lão tử có ý tứ. Không thú vị, chỉ là cần thiết làm như vậy mà thôi. Đúng rồi, về sau ta khả năng sẽ thường xuyên đãi ở ngươi nơi này. Phòng này sẽ để lại cho ta đi, Đại Ly mặt vô biểu tình đến cho chính mình pha trà. Bày ra trà nghệ làm Xuân Thập Tam Nương đôi mắt chợt lóe. Bất quá lập tức cười duyên nói, ha ha, kia đến đưa tiền, cả đêm một hai ta là cổ đông. Không cần đưa tiền, chúng ta định ra đến là cuối tháng chia hoa hồng hiệp nghị. Không bao gồm ngươi ngày thường tiêu phí không trả tiền, mỹ lệ mà cao quý đến Xuân phu nhân. Ta không có tiền. Trước thiếu đi, chờ cuối tháng chia hoa hồng khấu, ngày kế. Đại Ly lưu luyến Lệ Xuân viện đến tin tức liền truyền khắp toàn bộ Lạc Tinh Thành. Thậm chí cuối cùng liền đại gia gã sai vặt đều truyền ra Đại Ly ngày ngày không về túc. Vài thiên đều không trở về nhà tin tức. Đại Dương nghe này tin tức chỉ phải cười khổ lắc đầu. Một bộ hận thiết không thành mới vừa bộ dáng, đại bác không còn lại là quăng ngã phá vài cái chén trà. Thậm chí nhiều lần đến Diệp Nhiễm Thu biệt viện đi tìm Diệp Nhiễm Thu. Lại ăn bế môn canh. Diệp Nhiễm Thu chỉ làm tiểu ngọc cấp đại bác không mang theo một câu. A Ly bình sinh đã không có nhưng theo đuổi. Làm nàng sống được vui sướng cũng tự do chút có gì không tốt. Đại bác không đứng ở ngoài phòng đứng hồi lâu. thẳng đến Nguyệt Lạc Tây Thành mới rời đi. Dần già, cũng liền cũng không quản Đại Ly sự tình, thực mau. Bên trong thành người cơ hồ đều đã biết đại gia Đại Ly công tử yêu thích Phong Nguyệt việc. Lưu luyến pháo hoa nơi, thậm chí liền ra đều không trở về, thời gian mỗi phân mỗi giây đều ở chuyển động. Trăm năm thời gian chung, Đại Ly đã từng cho rằng thời gian là tối cao cường độ đến axit. Nó sẽ ăn mòn hết thảy tốt đẹp, tản mát ra hủ bại hơi thở, thẳng đến đem hết thảy mai táng. Nhưng mà thời gian giống như bóng câu qua khe cửa chảy qua nàng mỗi ngày đặt ở dưới ánh mặt trời ấm. Phơi đắc thủ chỉ, nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy tốt đẹp, tuy rằng nàng vừa ra khỏi cửa. Người khác xem ánh mắt của nàng liền cùng nàng là một đống tự chủ di động đến hố phân giường như nửa. Tháng sau, Lệ Xuân viện nội một cái hẻo lánh phòng nội, Đại Ly trên người mạn khởi trắng sữa vầng sáng. Đem nàng vốn là trắng nõn đến da thịt phụ trợ đến càng thêm trắng nõn. Kia gì, chỉ có ba chữ có thể hình dung nàng. Đó chính là tiểu bạch kiểm, trắng sữa vầng sáng chậm rãi bị Đại Ly thân thể hấp thu. Một lát sau, nàng mở to mắt, trong mắt sương mù đến khí thể chậm rãi đạm đi. Thẳng đến khôi phục thanh minh, cũng mất công có này chân khí có thể trấn áp ta hút máu sao. Nếu không ta cũng căng không đến hiện tại, Đại Ly nhíu mày suy tư. Một bên từ trên giường đứng dậy, bưng lên gỗ đỏ trên bàn đặt đến một ly tham trà. Mặt trên còn nổi lơ lửng một tầng ấm hoàng vầng sáng. Hết chương.